90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, báo cảnh sát, Lý Thiếu Cẩn nói, ta trong phòng vốn là cũng có, nhìn một chút bây giờ có hay không đi, Cố Mộng cười nói, vậy ngươi đi xem đi, Lý Thiếu Cẩn đến trong phòng nhìn một cái, nàng đồ chuẩn bị xong cũng không có. Thấy Lý Giai Minh vẫn còn ở trong phòng đi loanh quanh, nàng phun một chút lại khóc. Ba, ngươi xem kìa, ta đồ cũng không có, đều bị bọn họ hai cái cầm đi. Lý Oánh Tuyết thanh âm khiếp khiếp, tỷ, đồ có thể ăn lung tung, nói không thể kêu loạn a. Ngươi có thể có vật gì a? Chúng ta lấy cái gì? Đúng vậy, nàng có thể có cái gì? Nàng không có gì cả. Nàng là quỷ nghèo đi. Lý Thiếu Cẩn nhìn Lý Giai Minh nói, ba, mấy ngày nay ta cũng cầm đồ ngươi nhìn thấy đi, kem chống nắng cũng bị mất, đó là quân ta huấn phải dùng. Cố Mộng trong lòng giật mình, cái này chả quên. Lý Thiếu Cẩn lấy đồ trở lại. Lý Giai Minh là biết a. Con ngươi chuyển một cái, nàng nói, ngươi xách không phải quần áo sao? Quần áo ngươi không đều ở trong ngăn kéo sao? Quần áo, bọn họ cũng không cầm money mà nàng. Quả thật đổi mấy bộ quần áo mới. Lý Giai Minh ánh mắt lại nhìn tới. Thiếu Cẩn, ngươi đến cùng ném cái gì? Hắn nói xong, mở ra tủ quần áo. Bên trong có mấy bộ quần áo mới. Ngay sau đó hắn nói, đây không phải là sao? Cố Mộng lúc này nói, Giai Minh, ngươi còn không thấy rõ sao? Qua mấy ngày ngày tốt, nàng lại bắt đầu nháo thượng, chính là muốn bôi nhọ ta cùng Oánh Tuyết danh tiếng, liền thì không muốn nhà chúng ta tốt. Nàng nói xong lời này, Lý Giai Minh mặt trong nháy mắt liền biến, nhìn nữa Lý Thiếu Cẩn ánh mắt, có chút trách cứ cùng không nhịn được. Lý Thiếu Cẩn biết, Lý Giai Minh biết nàng làm thân tử giám định, mới vừa ở dưới lầu, nàng lại biểu đạt đối giám định kết quả bất mãn, cho nên Lý Giai Minh bây giờ là tin tưởng Cố Mộng, cảm thấy nàng ở quấy nhiễu, tốt lắm, ba, một cái cơ hội cuối cùng cũng không có. Lý Thiếu Cẩn lau nước mắt nói, ba, ngươi chính là không tin ta. Lý Giai Minh nói, Thiếu Cẩn, ngươi liền ngừng mấy ngày đi, ngươi rất nhanh liền đi học, tại sao nhất định phải để cho trong nhà không an ninh đâu? Ta thật là bị mấy người các ngươi giận đến nhức đầu. Cố Mộng lại cười nói, không cầm ra chứng cớ, dùng miệng bêu xấu người. Bây giờ đây là muốn uy hiếp ba ngươi à? Ngươi nếu là thật có bản lãnh, liền chứng minh chúng ta là ăn trộm a. Lý Thiếu Cẩn đứng tại chỗ, nắm chặt quả đấm money bộ dáng kia chính nàng cũng có thể cảm giác được, là không chỗ phát tiết, toàn thân hận ý dáng vẻ. Quả nhiên Cố Mộng nhìn lại rất cao hứng cười, sau đó nói, có phải hay không lại nếu không có chuyện gì khác, ngươi không cách nào chứng minh chúng ta trộm đồ đi, vậy chúng ta có thể đi, không người cùng ngươi nổi điên. Lý Oánh Tuyết thanh âm lại trở nên nũng nịu, nhưng là vẫn hết sức ôn nhu. Tỷ, ta biết ngươi ghét ta cùng mẹ, nhưng là không biết ngươi tại sao ghét, còn chung quy bêu xấu chúng ta. Hy vọng ngươi sau này không nên làm tiếp chuyện như vậy. Nói xong kéo Cố Mộng vạt áo. Mẹ, đi thôi, ta tóc còn không có chải xong đâu. Cố Mộng cao giọng nói, đi đi, nhưng vẫn là nhìn Lý Giai Minh nói, ngươi rốt cuộc biết đi, ngươi cái này con gái lớn, ngày ngày không khẩu răng trắng bêu xấu người, chúng ta đi. Lý Giai Minh nhìn Lý Thiếu Cẩn thất vọng lắc đầu một cái. Ta hy vọng ngươi có thể tỉnh lại chính mình. Chờ ngươi tỉnh lại tốt lắm, chúng ta nói nữa. Nói xong cũng đi theo bọn họ đi. chờ ba người tới cửa. Lý Thiếu Cẩn lên giọng, giống như là không thể ra sức sinh khí, nói: "Cố nữ sĩ, Lý Oánh Tuyết, các ngươi hai cái không thừa nhận đúng không? Vậy sau này có chuyện gì cũng không cần trách ta." Lý Thiếu Cẩn cười rất âm hiểm, mà Ni Cố Mộng nhưng thật ra là cái bắt nạt kẻ yếu người. Bản năng run run một cái, Lý Oánh Tuyết lúc này kéo Cố Mộng cánh tay. Đối Cố Mộng không có vấn đề cười một tiếng, sau đó quay đầu lại nói: "Tỷ, chúng ta không cầm, vậy ngươi có bản lãnh gì sẽ dùng đi." Nàng coi như cùng Lý Thiếu Cẩn giải hòa, Lý Thiếu Cẩn cũng sẽ cùng nàng thế bất lưỡng lập. Đã như vậy, còn để ý Lý Thiếu Cẩn một câu lời độc ác, nàng có thể không nghĩ ra Lý Thiếu Cẩn có thể có bản lãnh gì. Hừ, hừ, ba miệng người như gió liền đi. Lý Thiếu Cẩn đóng cửa lại, chờ sau khi đóng cửa, nàng lộ ra cá cắn câu nguy hiểm nụ cười. Trời cũng phải vong, lúc cần cũng phải điên cuồng. Không phải cùng nàng cuồng vọng sao? Chờ, Lý Thiếu Cẩn cầm lấy điện thoại ra. Tốc hạ trước đó liền tồn tốt. Xã khu đồn công an điện thoại. Uy, ngài khỏe. Nhà ta trong chiêu tặc, ừ, ăn trộm ta trộm được, số lượng ta cảm thấy vô cùng to lớn, tiền mặt 8.000, còn có vật thật, làm sao cũng phải hơn 10.000 đồng tiền đâu, ăn trộm có 2 người, hy vọng các ngài nhanh chóng tìm, bởi vì ta chỉ có 1 người, ta sợ này 2 tên côn đồ một hồi ngược lại công kích ta. Tốt, địa chỉ là... ngoặc kép chấm chấm, cư dân đồn công an. Bởi vì là xế chiều, xuất cảnh nhân viên đi ra ngoài phá án rất nhiều. Dân sự phòng khách lúc này chỉ có mấy cái hỏi thăm nhân viên. Trong đó có một 40 tuổi con gái, kêu Vương Vi. Nàng đối đồng nghiệp chung quanh nói: "Nghe chưa, mới rồi có cái báo cảnh sát ăn trộm. Chúng ta người gọi điện thoại về là một đứa bé cáo nàng mẹ và em gái ăn trộm. Các ngươi nói có ý tứ chứ? Một cái tiểu cô nương là Vương Vi học trò. Hỏi, đó là thật trộm sao? Còn có loại chuyện này à? Mẹ ghẻ, này Vương Vi chính mình cũng có một con gái. Nhưng là bởi vì nghĩ sinh nhi tử, cho nên đem con gái đặt ở quê quán nuôi. Bây giờ con gái mười mấy tuổi, trở lại, ngày ngày cùng nàng đối nghịch, cho nên nàng tiềm thức cảm thấy con gái đều là phiền toái. Là phiền toái." Bĩu môi nói: "Chờ xem kìa, không chừng mình làm chuyện gì xấu, muốn vu hãm mẹ cùng em gái. Thứ gái này ta gặp nhiều." Nữ học trò nghe nghiêm túc. Lúc này có một giọng đàn ông nói: "Vương tỷ, không nhất định đi, chuyện còn không có hỏi. Nói không chừng là mẹ không đúng chỗ nào, là mẹ nuôi các ngươi còn ra sai rồi." Nam này là cái làm 2 năm tiểu tử, kêu La Nghĩa Lương. Vương Vi nói: "Tiểu La không tin, vậy một lát tới, chúng ta cùng nhau làm biên bản, nhìn ai đúng ai sai." Vốn là cũng phải bọn họ làm biên bản. La Nghĩa Lương cười nói: "Ta cũng không phải cùng Vương tỷ so với. Chuyện thật cầu là tra án, không mang theo cảm sao sao màu nhớ ghi chép. Ta sẽ thật tốt ghi chép." Đây ý là nàng vào trước là chủ. Vương Vi âm thầm bĩu môi. Người tuổi trẻ nhận được 2 chữ liền bắt đầu xỉ vả lão nhân. "Đi nhìn đi." Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết trở lại phòng, nghĩ đến Lý Thiếu Cẩn cuối cùng vậy có chút tuyệt vọng cùng lãnh khốc ánh mắt. Cố Mộng ngược lại không an tâm, nhìn Lý Oánh Tuyết nói: "Oánh Tuyết, ngươi nói Lý Thiếu Cẩn có thể hay không có hậu thủ? Ta thế nào cảm giác không an lòng đâu." Lý Oánh Tuyết cười nói: "Mẹ à, ngươi bây giờ sợ có ích lợi gì? Nàng đến cùng có chứng cớ gì nói là chúng ta cầm nàng đồ?" Cố Mộng trong lòng giật mình, đột nhiên nói, vạn nhất nàng báo cảnh sát đâu. Lý Oánh Tuyết nói, cái này ta cũng không phải không cân nhắc qua, nhưng là báo cảnh sát, đây là nhà chúng ta, nàng là ngươi con gái, nàng có thể có vật gì là chính nàng, nàng dựa vào cái gì nói chúng ta là trộm a? Ngoặc kép, hết chương.